Đại Đâm Âm Dương Lộ, tác giả, Mộc Hề Nương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 134 phiên ngoại nhân duyên 05. Lục Tu Chi nói, chỉ là tạm thời không có thuận tay pháp khí. Lấy cái này tới thay đổi, hắn đem tử tinh chuỗi hạt bắt lấy tới đưa cho Khấu Tuyên Linh. Ngươi muốn nhìn sao? Khấu Tuyên Linh tiếp nhận tử tinh chuỗi hạt phóng tới ánh đèn hạ xem. Nhàn nhạt màu tím huỳnh quang ôn nhuận mỹ lệ. Mỗi viên hạt châu tinh oánh dịch thấu. Nhìn kỹ phát hiện hạt châu bên trong khắc đầy thượng thanh đại động chân kinh. Thật là thiên cung tạo vật. Cái này kêu phiên ngoại nhân duyên 05 cái gì? Lục Tu Chi nhìn mắt tử tinh chuỗi hạt nói. Còn chưa đặt tên, lúc trước nhàm chán liền ở hạt châu bên trong điêu khắc chân kinh. Điêu khắc xong lúc sau liền tùy ý xuyến thành hạt châu. Vừa lúc xuống núi tới bên người không có tiện tay pháp khí liền đem nó lấy tới dùng. Cho nên không có tên, Khấu Tuyên Linh vuốt tử tinh chuỗi hạt. Nghe ngươi ý tứ trong lời nói. Ngươi pháp khí rất nhiều. Còn hảo, Lục Tu Chi ngay thẳng sống lưng. Nhìn thẳng Khấu Tuyên Linh. Ta ngày thường tiêu dùng không lớn. Tích cóp hạ rất nhiều gia sản. Dựa theo hiện tại thị giá trị giới. Sở hữu gia sản tương đương thành nhân dân tệ đại khái giá trị mấy cái trăm triệu. Tuy rằng không phải rất nhiều, nhưng ta còn sẽ kiếm tiền. Tích cóp tiền, dưỡng gia sống tạm là tuyệt đối không thành vấn đề. Khấu Tuyên Linh ngẩng đầu nhìn về phía Lục Tu. Chi, miễn cưỡng cười hai tiếng sau đem tử tinh chuỗi hạt còn cho hắn. Ta nghe được cửa có chút tiếng vang. Trước đi ra ngoài nhìn xem monster, nói xong đứng dậy hướng cửa đi đến. Lục Tu Chi đem tử tinh chuỗi hạt quấn trở lại cổ tay khi trầm mặc suy tư. Thân gia tài sản dụ dỗ kế sách thất bại. Khấu Tuyên Linh vốn dĩ chỉ là tránh né Lục Tu Chi lấy cớ. Nhưng đương hắn đi tới cửa thời điểm xác thật nghe được gõ cửa thanh âm ni quay đầu nhìn về. Phía trên tường đồng hồ treo tường. Đương, một tiếng bỗng nhiên gõ vang. Lưu động không khí ở trong phút chốc tạm dừng. Khẩn trương không khí chạm vào là nổ ngay. Kim đồng hồ chỉ ở 10 giờ chung. Khoảng cách 11 giờ chung còn có 1 giờ. Gõ cửa thanh âm ở thời điểm này biến thành chuông cửa thanh. Thường tiên sinh nghi hoặc. Hiện tại cái này điểm thời gian còn có ai sẽ đến? Khấu Tuyên Linh, ta đi xem monster, hắn mới vừa vươn tay muốn đem môn mở ra. Phanh, một tiếng vang lớn. Đại môn từ ngoại phá khai. Màu trắng sương mù bị gió đêm thổi vào tới. Cuốn tiến vài miếng bạch quả lá rụng. Khấu Tuyên Linh sớm tại cửa mở trước phản ứng nhanh chóng lộn ngược ra sau sợ bị môn đụng vào. Ngẩng đầu trong cửa khẩu đứng hắc y váy đen nữ nhân. Thon gầy ao hãm gương mặt cùng cao cao quán cốt. Trên mặt nùng trang diễm mạt. Nữ nhân trên cổ có vết xiết, thật sâu ao hãm đi vào, làm cả cổ đều bày biện ra dị dạng độ cung. Nàng lạnh lùng trừng mắt Khấu Tuyên Linh, miệng chậm rãi mở ra, khuếch trương đến một cái vặn vẹo độ rộng, cả khuôn mặt đều bị kéo trường biến hình. Theo sau đâm thủng người nhĩ thét chói tai từ miệng nàng phát ra. Khấu Tuyên Linh che lại lỗ tai, quay đầu lại xem Thường Gia người. Thường Gia người đầy mặt thống khổ, Thường Gia tiểu nữ nhi trước hết chịu không nổi, lỗ mũi chảy ra hai quản huyết. Bắt đầu trợn trắng mắt, Khấu Tuyên Linh ngự sử kiếm gỗ đào. Kiếm gỗ đào ở không trung xoay hai cái vòng bay nhanh thành ảo ảnh trực tiếp đem cửa nữ nhân chọc. Thủng liên quan đinh ở mặt tường. Hắn thừa thắng xông lên chạy ra biệt thự tới đình viện. Chạy mấy bước cổ chân bị đột nhiên từ dưới nền đất chui ra tới quỷ thủ túm chặt vô pháp nhúc nhích. Nguyên bản bị kiếm gỗ đào đinh ở trên vách tường nữ quỷ nháy mắt biến thành một khối bộ xương khô. Uể oải trên mặt đất, phía sau đại môn phanh vang lớn bỗng nhiên đóng lại. Xinh đẹp cây bạch quả đột nhiên mất đi sáng rọi, dính mãn tơ nhện, trên mặt đất tràn đầy đen nhánh hư thối lá rụng. Cây bạch quả nhất thô tráng một cây cây cối thắt cổ chiều cao 4 điều thẳng bộ. Hắc y nữ nhân toàn bộ cổ cắt thành hai đoạn, toàn dựa làn da dây chẳng chống đỡ mới không có đầu mình hai nơi. 4 điều thẳng bộ, chỉ có hắc y nữ nhân. Hắc y nữ nhân trượng phu bị Lục Tu Chi thu vào cổ mộc xúc sắc. Dư lại một nhi một nữ hai đứa nhỏ. Chúng nó không ở trên cây đó chính là ở trong phòng. Khấu Tuyên Linh quay đầu lại, phòng khách đại thịnh ánh đèn đột nhiên tắt, mơ hồ có thể nghe được bên trong đèn quản nổ tung thanh âm cùng với Thường Gia người sợ hãi thét. Chói tai, hắc y nữ quỷ khanh khách cười, thanh âm thô rát khó nghe. Thiên sư, Bạch Vu, ta tồn tại thời điểm các ngươi không phải ta đối thủ. Huống chi ta hiện tại đã chết, vu thuật lợi hại hơn. Bạch Vu thiên sư càng không phải đối thủ của ta. Khấu Tuyên Linh ý đồ đem chính mình cổ chân từ quỷ thủ xả ra tới. Lại phát hiện những cái đó quỷ thủ ý đồ bám vào hắn chân bò ra tới. Hắn không kiên nhẫn nghe hắc y nữ quỷ lải nhải. Liền ngự sử cắm vào bạch cốt bộ xương khô kiếm gỗ đào trở về. Kiếm gỗ đào rung động vài cái liền rút ra. Mới vừa bay ra đi đã bị một con bạch cốt bộ xương khô tay bắt lấy. Cứ việc kiếm gỗ đào bỏng cháy kia chỉ bạch cốt bộ xương khô tay. Nhưng đối phương phảng phất không cảm giác được đau đớn. Khăng khăng bắt lấy kiếm gỗ đào tùy ý chính mình khớp xương bị bỏng cháy hòa tan. Hắc y nữ quỷ đắc ý cười to. Chúng nó đều là ta kiệt tác. Dung rất một con còn có rất nhiều chỉ. Cũng đủ thời điểm làm ta từ từ luyện hóa ngươi, nàng rơi xuống trên mặt đất. Thằng bộ còn lạc ở trên cổ. Tứ chi thực phối hợp đi không nổi. Dứt khoát tứ chi chấm đất bò đến Khấu Tuyên Linh trước mặt thập phần tham lam nói. Tam phẩm thiên sư, ha ha, kiếm được, nếu luyện hóa thành quỷ nô là có thể trở thành tốt nhất giúp đỡ. Ta sinh thời cũng chưa có thể gặp được hảo tài liệu. Không nghĩ tới sau khi chết còn có thể gặp được. Khấu Tuyên Linh nhún nhún vai không hề dãy giụa. Ngươi sinh thời ngộ không đến hảo tài liệu chỉ có thể thuyết minh năng lực kém đi. Ngươi không phải chân chính hắc vu, hắc y nữ quỷ giận dữ. Ai nói ta không phải? Hiện tại ta liền chém đứt ngươi tứ chi cùng đầu lại may vá bỏ vào chú thuật. Nàng bò đến đình viện trong một góc, bắt được một phen rìu thử đứng lên, kéo rìu chiều Khấu Tuyên Linh đi tới. Rìu trên mặt đất kéo, cọ sát mặt đất phát ra chói tai thanh âm ni, tình cảnh này là thực khủng bố. Nếu nữ quỷ muốn chém giết đối tượng là không có năng lực phản kháng người thường nói. Đương hắc y nữ quỷ khiêng lên rìu muốn chém chết Khấu Tuyên Linh khi đột nhiên bị một phen kiếm gỗ đào sỏ xuyên qua ngực. Nàng cúi đầu nhìn ngực phát ra tư tư tiếng vang. Bị ăn mòn ra tới màu trắng xương khói cùng màu đen đặc sệt chất lỏng giao tạp ở bên nhau cũng đủ. Nàng ý thức được chính mình sắp sửa hồn phi phách tán. Hắc y nữ quỷ hoảng sợ thét chói tai. Khấu Tuyên Linh rút ra kiếm gỗ đào chiếu yết hầu ao hãm đi vào địa phương chặt bỏ đi. Trực tiếp làm nàng chân chính đầu mình hai nơi. Ta tưởng chân chính lợi hại hắc vu. Nguyên lai căn bản không phải. Khấu Tuyên Linh nhẹ nhàng đem kéo lấy cổ chân quỷ thủ chặt đứt. Nhìn cuộn tròn thành một đoàn hắc y nữ quỷ nói. Hắc y nữ quỷ toàn thân cùng thành con tôm trạng dần dần hòa tan. Nàng hoảng sợ thét chói tai. Ta là hắc vu. Ta muốn hoàn dương. Ta muốn vĩnh hưởng trường sinh. Khấu Tuyên Linh đá văng môn tiến phòng khách. Phát hiện Thường gia người bình an không việc gì. Lục Tu Chi ngồi ngay ngắn ghế dựa khải thủ đoạn tử tinh chuỗi hạt. Khấu Tuyên Linh vừa bước vào tới hắn lập tức quay đầu mỉm cười. Giải quyết. Khấu Tuyên Linh sửng sốt một chút. Cảm thấy này cười có điểm câu nhân. Hắn rời đi ánh mắt. Giải quyết. Ngươi bên này cũng giải quyết. Hai chỉ tiểu quỷ mà thôi. Lục Tu Chi vỗ vỗ bên sườn ghế dựa. Ngồi xuống nghỉ ngơi. Khấu Tuyên Linh đi qua đi mới phát hiện phòng khách có thể ngồi địa phương đều bị hủy hoại. Chỉ có Lục Tu Chi dưới thân kia trương hai người ghế còn hoàn hảo không tổn hao gì. Hắn trong lòng cảm thấy có chút quái dị nhưng cũng không tưởng quá nhiều. Ngồi xuống liền đối với Thường gia người ta nói. Giải quyết. Các ngươi có thể ra tới. Thường gia người theo bản năng nhìn về phía đồng hồ treo tường. Thời gian biểu hiện còn không đến 11 giờ. Bọn họ động tác nhất trí sau này dịch. Cảnh giác nhìn chằm chằm Khấu Tuyên Linh cùng Lục Tu Chi. Khấu Thiên Sư cùng Lục Thiên Sư nói qua chờ đến một điểm sau mới có thể rời đi. Trong lúc bất luận ai tới đều không thể tin, Khấu Tuyên Linh đỡ chán. Các ngươi nếu là không yên tâm liền còn đãi ở bên trong. Vừa rồi tiến vào hai chỉ quỷ quái bị Lục Thiên Sư thu phục các ngươi hẳn là tận mắt nhìn thấy. Chẳng lẽ còn không tin? Thường Tiên Sinh nhìn về phía Lục Tu Chi bên cạnh người tán giá ra cụ lại hồi tưởng vừa rồi hai. Chỉ tiểu quỷ nháo sự một màn. Tuy rằng bọn họ mới vừa chuyển nhà hơn nữa cố ý đổi đi nguyên lai gia cụ. Nhưng là xem vừa rồi Lục Tu Chi né tránh một màn tổng cảm thấy như là ở dẫn đường tiểu quỷ phá hư. Gia cụ giống nhau, vốn dĩ khẩn trương sợ hãi tâm tình mạc danh liền trở nên hảo không sao cả. Đuổi quỷ nghi thức không khỏi quá đơn sơ đi. Bọn họ trong lòng run sợ hai tháng. Cuối cùng nhẹ nhàng không đến nửa giờ liền làm xong tổng cảm thấy thật mất mặt. Thường Tiên Sinh cùng Thường Thái Thái trầm mặc chăm chú nhìn Khấu Tuyên Linh. Ôm đoàn xúc ở tơ hồng vòng lên trong phạm vi kiên quyết không ra đi. Liền tính là lừa gạt chính mình cũng hảo. Chính là không nghĩ quá tùy tiện liền làm xong. Khấu Tuyên Linh hướng bọn họ giải thích. Kỳ thật ta phía trước không có lừa các ngươi. Biệt thự đời trước là đống nhà Tây. Nhà Tây chủ nhân xác thật cùng các ngươi giống nhau. Là chân chính hắc vu sư. Giết bảy người cũng bẩm thay ý đồ luyện chế nào đó có thể thao tác hành thi tà thuật vì chính mình. Sử dụng, căn cứ điều tra đến tin tức. Bọn họ là thông qua luyện chế hành thi đào rỗng bọn họ nội tạng. Sau đó dùng ma túy đảm đương ngũ tạng lục phủ tới vận độc. Bất quá ở một lần vận độc trong quá trình gặp được cao nhân bị xuyên qua. Cảnh sát trải qua điều tra mới bắt được này một nhà bốn người hắc vu sư, cảnh sát cùng thiên sư. Hợp tác bắt gia nhân này khi hắc vu sư không địch lại thiên sư liền đồng thời ở đình viện kia khỏa cây bạch quả tự sát. Bảy ngày hồi hồn là lúc lại cùng thiên sư đấu pháp. Tà bất thắng chính. Thiên sư cho rằng đem chúng nó hoàn toàn đánh đến hồn phi phách tán. Lại không nghĩ rằng hắc vu sư trung nữ nhân hoài thai 8 tháng. Ở thắt cổ tự sát trước đem trong bụng thai nhi mổ ra tới dùng tà pháp luyện chế thành quỷ anh. Thiên sư đối này hoàn toàn không biết gì cả. Nhà Tây sau lại có một nhà bốn người dọn đi vào. Này một nhà bốn người bị quỷ anh làm hại treo cổ ở cây bạch quả. Sự kiện khiến cho thiên sư chú ý. Quỷ anh bị tiêu diệt. Nhưng kia chết thảm một nhà bốn người bản thân thờ phụng hắc vu thuật. Không có chuyển thế đầu thai mà là ý đồ hoàn dương, vừa lúc gặp được tình huống tương tự thường. Ra người, liền muốn lợi dụng hắc vu thuật chiếm dụng bọn họ thân thể cũng từ đây vĩnh viễn sống ở dương gian. Nhưng bọn hắn hắc vu thuật học được lung tung rối loạn. Cũng chỉ có thể uy hiếp thường tiên sinh như vậy người thường. Khấu Tuyên Linh nói, ta bắt đầu cho rằng bọn họ là hắc vu sư, bởi vì bọn họ tử vong thời gian ngày cùng đưa tin giống nhau. Nếu bọn họ đem các ngươi trở thành thế thân liền tất nhiên sẽ ở chính mình tử vong ngày giết các ngươi, cho nên ta tưởng là đêm khuya 11 giờ đến một điểm tả hữu. Bất quá một giao thủ liền phát hiện không đúng. Hơn nữa chúng nó, đối chính mình tràn ngập tự tin, thái kê một con ác quỷ đem chính mình trở thành có thể nhẹ nhàng thu hoạch mạng người đao phủ, kết quả bị nháy mắt hạ gục. Nghe xong giải thích, thường ra người cảm thấy còn không bằng không nghe. Bọn họ so ác quỷ còn đồ ăn. Thường tiên sinh loát đem mặt. Đầu tiên cảm ơn ngài thu phục ác quỷ. Đã cứu chúng ta, bất quá chúng ta vẫn là đãi trong vòng tương đối hảo. Chờ một điểm quá lại nói, có thể, Khấu Tuyên Linh nhún nhún vai cũng không có phản đối. Hắn đã giải thích xong. Tin hay không đều là thường ra người sự. Huống chi bọn họ vốn dĩ cũng là quá mức tin tưởng hắn phía trước lời nói. An toàn trên hết, hắn nói. Ngày mai các ngươi thỉnh người lại đây đào mở phiên tòa viện kia khỏa đại bạch quả. Bên trong hẳn là có mấy cổ thi cốt. Báo nguy sau làm cảnh sát xử lý đi, thường tiên sinh. Hảo, cảm ơn, thường gia tiểu nữ nhi ngáp một cái. Môi trên còn tàn lưu màu đen vết máu. Vừa rồi bị nữ quỷ tiếng rít chấn đến chảy máu mũi. Cũng may trừ lần đó ra cũng không lo ngại. Nàng kéo kéo thường thái thái tay áo. Mụ mụ, ta buồn ngủ quá, thường thái thái bế lên tiểu nữ nhi hống nàng ngủ ở chính mình trong lòng ngực. Khấu Tuyên Linh đứng dậy đi cầm điều thảm đưa cho thường thái thái. Đụng chạm đến tơ hồng khoảnh khắc đột nhiên sửng sốt. Sau đó cảm thấy chính mình là ngốc tử. Phía sau truyền đến Lục Tu Chi cười khẽ. Hắn quay đầu lại không vui nói. Ngươi đã sớm nghĩ đến lại không có nhắc nhở ta. Lục Tu Chi chạy nhanh lắc đầu. Ta cũng là vừa định đến. Khấu Tuyên Linh liếc mắt Lục Tu Chi. Đem làm thành vòng tơ hồng thu hồi tới cũng đúng sai ngạc thường tiên sinh nói. Ta đã quên quỷ quái không thể đụng vào dính chó đen huyết tơ hồng. Nhưng người có thể, hiện tại ngươi tin ta đi. Thường tiên sinh giờ phút này cũng phát giác chính mình tiến vào lầm khu. Xấu hổ cười sau đó gật đầu. Khấu Tuyên Linh đối thường thái thái nói. Ôm trở về phòng ngủ đi, dừng một chút còn nói thêm. Các ngươi đều từng người trở về phòng nghỉ ngơi đi. Đêm nay ta cùng Lục Thiên Sư sẽ lưu tại phòng khách trông coi. Ngày mai lại trở về, thường ra người xác thật cảm thấy mỏi mệt. Bọn họ đã gần 2 tháng không có thể hảo hảo nghỉ ngơi. Hiện tại phát hiện quấy rầy bọn họ 2 tháng ác quỷ đã bị giải quyết. Căng chặt thần kinh tức khắc lơi lỏng. Mỏi mệt cảm sôi nổi nảy lên tới làm cho bọn họ vô pháp khống chế cực độ khát vọng nghỉ ngơi. Thường tiên sinh do dự sau một lúc lâu làm thường thái thái mang theo 2 đứa nhỏ lên lầu nghỉ ngơi. Chính mình lưu lại dò hỏi Khấu Tuyên Linh. Những cái đó ác quỷ thật sự đều giải quyết. Khấu Tuyên Linh gật đầu. Yên tâm đi, thường tiên sinh ngàn ân vạn tạ sau cũng đi theo lên lầu trở về phòng nghỉ ngơi. Náo nhiệt phòng khách an tĩnh lại. Gia cụ hài cốt im ắng nằm trên mặt đất. Khấu Tuyên Linh ánh mắt từ gia cụ hài cốt dịch đến ngồi ở ghế trên khải tử tinh chuỗi hạt Lục Tu Chi trên người. Tựa hồ nhận thấy được Khấu Tuyên Linh ánh mắt. Lục Tu Chi ngẩng đầu cùng Chi đối diện. Lộ ra cười. Khấu Tuyên Linh lập tức dịch khai ánh mắt. Cọ đến Lục Tu Chi trước mặt chất vấn hắn. Ngươi rốt cuộc là người nào? Lục Tu Chi khải chuỗi hạt động tác một đốn. Hỏi lại hắn. Vừa rồi có hay không bị thương? Nếu không ngồi xuống nói chuyện, không bị thương. Đừng nói sang chuyện khác, Khấu Tuyên Linh hơi híp mắt nói. Ta phát hiện ta tính sai đối tượng. Ở tại nhà Tây một nhà bốn người trung thân là mẫu thân hắc vu sư vu thuật mạnh nhất. Ta chắc hẳn phải vậy cho rằng sau lại bị giết một nhà bốn người trung hắc y nữ quỷ hắc vu thuật. Mạnh nhất, chính là vào cửa sau phát hiện hắc vu thuật hẳn là trừ bỏ hắc y nữ quỷ yếu nhất. Mặt khác 3 con quỷ tương đối cường. Rốt cuộc chúng nó thậm chí có thể rời đi bỏ mình nơi. Ta không thấy được ngươi vừa rồi thu phục 2 chỉ tiểu quỷ. Nhưng gặp qua ngươi phía trước thu phục kia chỉ tập kích thường tiên sinh lão quỷ, Khấu Tuyên Linh. Dựng thẳng lên ngón trỏ. Nhất chiêu liền thu phục kia chỉ lão quỷ. Vừa rồi 2 chỉ tiểu quỷ không có thể nháo ra bao lớn động tĩnh đã bị ngươi thu phục. Còn có, hắn chỉ vào Lục Tu Chi cổ tay gian tử tinh chuỗi ngọc. Ta chưa thấy qua có người có thể đủ đem thượng thanh đại động chân kinh khắc vào hạt châu bên trong. Ngươi vừa rồi nói là chính mình điêu khắc. Tử tinh hạt châu cũng vật phi phàm. còn đem chỉnh thiên thượng thanh đại động chân kinh khắc vào bên trong. Là thượng phẩm pháp khí. Ta tuy rằng không phải thiên phú kỳ tài, nhưng hết thảy thiên sư giới trung ngút trời kỳ tài giả ta đều nhận thức. Mà ngươi, mặc kệ là ngươi pháp khí, ăn mặc từ từ, ở thiên sư giới chúng ta đều tìm không thấy ngươi như vậy hào nhân vật. Vừa rồi ta ở thiên sư diễn đàn phát thiếp, cùng thiếp 200 không có người nhận thức ngươi, hắn ôm ngực nhìn xuống Lục Tu Chi. Nói đi, ngươi là nào Lộ Yêu Tinh? Lục Tu Chi đạm cười, hỏi một đằng trả lời một nẻo. Ta đột nhiên nghĩ vậy xuyến tử tinh chuỗi ngọc tên nên gọi cái gì, ân. Khấu Tuyên Linh nhíu mày. Tam Nguyên Lưu Châu, Lục Tu Chi đem tử tinh chuỗi ngọc hái xuống. Treo ở bàn tay thượng, nhẹ buông tay dầm đi xuống trụy. Ngươi vừa rồi nói này xuyến Lưu Châu giống Phật gia Thiền Châu. Nói sai rồi, cái này kêu đạo gia lần tràng hạt. Ngày đêm đấu chuyển, Chu Thiên vô cùng như dòng nước chi bất giác. Tinh viên như châu tên cổ Lưu Châu, hắn nắm lên Khấu Tuyên Linh thủ đoạn làm bộ muốn đem chuỗi hạt tròng lên trên cổ tay hắn. Người sau đem tay lùi về đi, lập tức bị bắt lấy. Khấu Tuyên Linh hơi hoảng sợ. Ngươi làm gì? Đưa ngươi, Lục Tu Chi cũng không ngẩng đầu lên nói. Tam Nguyên Lưu Châu cộng 108 viên tử tinh châu. Đạo giáo Tam Nguyên Lưu Châu kinh trung tướng đạo giáo Lưu Châu phân cấp bậc. Trong đó có 365 viên Lưu Châu cùng 108 viên Lưu Châu. Người trước gọi vì tinh tú vận chuyển số độ. Người sau gọi vì Chu Thiên tinh đấu chi số. Cũng gọi vì Thiên Cương địa sát tổng hòa. Ta thân thủ chọn lựa ra tới tử tinh châu. Ở bên trong khắc đầy thượng thanh đại động chân kinh. Khắc lại ba nam ni mặc kệ là trang trí sử dụng vẫn là trừ tà pháp khí đều là thượng phẩm. Ngươi nếu là không thích. Hôm nào ta lại thế ngươi xuyến 365 viên Tam Nguyên Lưu Châu, Khấu Tuyên Linh muốn đem trên cổ tay. Tam Nguyên Lưu Châu hái xuống còn cho hắn. Ta không cần, ta có chính mình pháp khí làm gì muốn ngươi. Ngươi đừng nói sang chuyện khác. Ngươi là ai? Xuất hiện ở thường gia mục đích là cái gì? Ta nói rồi ta ở sơn dã gian tu luyện. Muốn nói mục đích chính là cùng ngươi nhận thức, cùng ngươi giao bằng hữu. Ngươi tin hay không? Lục Tu Chi ngước mắt, bắt lấy Khấu Tuyên Linh thủ đoạn không bỏ. Sấn hắn chố mắt thời điểm chạy nhanh nói. Tam Nguyên Lưu Châu coi như là tín vật. Nếu ngươi cảm thấy quá quý nặng không tưởng tiếp thu. Chúng ta đây liền trao đổi tín vật. Ta xem ngươi trong tay kiếm gỗ đào liền không tồi. Vậy nó hảo, nói xong không chờ Khấu Tuyên Linh phản ứng liền đem kiếm gỗ đào lấy đi. Không biết dùng cái gì đạo thuật. Kiếm gỗ đào trong chớp mắt liền biến mất ở trong lòng bàn tay. Khấu Tuyên Linh nhíu mày. Ngươi biết gỗ đào là dùng để đính ước sao? Phải không? Lục Tu Chi lộ ra lực hiện phù hoa kinh ngạc. Ta không biết, hắn chính xác trang dung nói. Ta tâm tư giống như hiện tại ngoài phòng minh nguyệt giống nhau trong sạch sáng tỏ. Thiệt tình tưởng cùng ngươi giao bằng hữu. Trước kia không phải có người dùng gỗ đào kết nghĩa sao? Ta là loại này ý tưởng. Không có mặt khác ý tưởng, Khấu Tuyên Linh kinh ngạc. Bằng không ngươi còn có mặt khác cái gì ý tưởng? Nhà ta không tỉ tỉ. Đường tỉ cũng có ổn định kết giao bạn trai. Nếu ngươi tưởng cùng ta thân càng thêm thân chỉ sợ là không có biện pháp. Trừ phi ngươi có tỉ muội, Lục Tu Chi mặt đen. Ta không có tỉ muội, Khấu Tuyên Linh buông tay. Sau đó chỉ vào ngoài cửa sổ nói. Đêm nay bên ngoài chỉ có tinh mang. Không có ánh trăng, vỗ vỗ Lục Tu Chi bả vai nói. Thiên đều không muốn giúp ngươi. Nói đi, ngươi rốt cuộc có cái gì mục đích? Thiên sư giới tìm không thấy ngươi này hào người. Ngươi đạo thuật khẳng định so với ta còn cường. Không lý do điệu thấp đến không người nào biết nông nỗi. Giải thích rõ ràng. Bằng không ta không có biện pháp cùng ngươi giao bằng hữu, Lục Tu Chi. Ta vẫn luôn ẩn cư tu luyện. Thật lâu không có ra tới dương gian hành tẩu. Hiện tại thiên sư giới tìm không thấy ta này hào nhân vật tính bình thường. Thiên sư giới đổi mới thực mau. Biến chuyển từng ngày, Khấu Tuyên Linh đưa điện thoại di động giao diện phóng tới Lục Tu Chi trước. Mặt, ta hỏi Mã Thúc, hắn nói hắn tuổi trẻ thời điểm cũng không nghe được ngươi này hào nhân vật. Đừng nói dối. Liền tính ẩn cư tu luyện cũng không có khả năng hoàn toàn cùng thiên sư giới chạch đường dây. Cho dù là nhất thần bí đạo gia môn phái đều cùng thiên sư giới nối đường dây. Đại khái biết nào hào nhân vật Lục Tu Chi. Ta ra tới hành tẩu thời điểm thiên sư giới còn không giống hiện tại đoàn kết cùng với chế độ hoàn. Thiện, tin tức cũng tương đối lạc hậu. Ẩn cư giả chỗ nào cũng có. Ta bất quá là một trong số đó, Khấu Tuyên Linh híp mắt. Thật sự, Lục Tu Chi gật đầu. Khấu Tuyên Linh liền vùi đầu gọi trước mắt mới thôi thiên sư giới trung tốt nhất một thế hệ nhân vật. May mắn hắn sấn chức nghiệp tiện lợi bỏ thêm không ít lão gia hỏa WeChat. Bất quá những người đó cũng không thế nào dùng WeChat, trừ bỏ Trần Thanh Đại hội trưởng. Dù sao cũng là hội trưởng vẫn là muốn tùy thân mang theo tiện lợi công cụ. Thực mau phải đến đáp lại. Lực quá phía trước tha thiết dặn dò cùng với thức đêm vãn ngủ đối thân thể khỏe mạnh nguy hại từ. Từ phổ cập khoa học trực tiếp nhảy đến nhất phía dưới trả lời. Khấu Tuyên Linh kinh ngạc. Ngươi nói đều là thật sự. Trần Thanh Đại hội trưởng xác định tuổi trẻ thời điểm xác thật gặp được quá như vậy hào nhân vật. Còn dặn dò hắn nói nếu gặp được không chuẩn vô lễ đối đãi tiền bối. Lục Tu Chi gật đầu. Khóe môi hơi hơi gợi lên. Khấu Tuyên Linh khiếp sợ. Nguyên lai ngươi thực lão. Lục Tu Chi tươi cười cứng đờ. Trừng mắt Khấu Tuyên Linh nói không nên lời nói. Khấu Tuyên Linh tiếp tục khiếp sợ. Nhìn chằm chằm Lục Tu Chi mặt cảm thán không thôi. Ngươi biết Trần Thanh Đại hội trưởng nhiều ít số tuổi. Mau 100 tuổi. Hắn còn kêu ngươi tiền bối. Ngươi rốt cuộc nhiều ít tuổi. Vì cái gì như vậy già rồi còn thực tuổi trẻ. Nhìn qua cùng 20 tuổi thanh niên không khác biệt. Thật là chú nhan có thuật. Hắn sờ sờ chính mình ra mặt lại là hảo một trận cảm thán. Ngươi có phải hay không bán tiên? Hiểu hay không luyện đan? Lục Tu Chi trầm mặc sau một lúc lâu gian nan đáp lại. Ta, kỳ thật không như vậy lão. Khấu Tuyên Linh anh em tốt khấu thượng Lục Tu Chi bả vai. Ta hiểu, chú nhan có thuật người đều không quá thích nhắc tới tuổi. Về sau ta đều không đề cập tới. Ai, ngươi như thế nào sẽ tưởng cùng ta giao bằng hữu đâu? Ha ha ha, ngẫm lại ta này số tuổi đều có thể đưa ngươi tôn tử. Hắn lại là anh em tốt dùng bả vai cọ Lục Tu Chi bả vai, làm mặt quỷ. Ta có cái gì mị lực hấp dẫn đến ngươi bỏ qua thật lớn tuổi tác khe rãnh? Còn cùng ta nhất kiến như cố. Nói xem, ngươi chừng nào thì gặp qua ta. Khẳng định sớm phía trước liền nhận thức ta hiện tại tới bắt được ta có phải hay không? Hắc hắc hắc, không phải ta nói. Lão đại ca chính là thật tinh mắt. Mênh mang biển người đều có thể phát hiện ta cả người mạo kim quang. Đừng nói quá nói nhảm nhiều. Tan tầm sau cùng đi uống một lọ. Lập tức kết bái vì huynh đệ. Lục Tu Chi mặt vô biểu tình đem khấu ở chính mình trên vai cái tay kia đi xuống khẩy. Trước từ bằng hữu làm khởi, gì nha? Đừng lãng phí thời gian. Từ giờ trở đi ta liền nhận ngươi đương huynh đệ. Giúp bạn không tiếc cả mạng sống không nói chơi. Về sau chúng ta cho nhau chiếu ứng. Đương nhiên vẫn là đến ngài nhiều chiếu ứng ta. Lại nói tiếp vẫn là ta chiếm tiện nghi. Vốn dĩ nhận ngài đương lão tổ tông đều có thể. Khấu Tuyên Linh cười ha ha. Tiếp tục thủ sẵn Lục Tu Chi bả vai. Còn mạnh mẽ sảng khoái chụp số hạ. Hôm nay thật cao hứng, Lục Tu Chi che lại dầu dĩ ngực. Bị Khấu Tuyên Linh nhìn thấy còn tưởng rằng hắn không thoải mái. Chẳng lẽ là vừa rồi bị thương? Hắn nhỏ giọng nói thầm. Tuổi cực kỳ sẽ có chút trái tim loại tật xấu, Lục Tu Chi ngực càng buồn. Nhưng vẫn là lắc đầu nói. Ta không có việc gì. Ngươi, miễn cưỡng cười, đừng nhắc lại ta tuổi liền hảo, không thành vấn đề. Khấu Tuyên Linh hào phóng đáp ứng hơn nữa tỏ vẻ lý giải. Đúng rồi, ngươi trái tim thật không tật xấu. Lục Tu Chi, ngoặc kép, thật sự cùng tuổi không quan hệ. Ta thể lực, nhanh nhẹn độ cùng phản ứng năng lực không thể so người trẻ tuổi kém. Các phương diện đều khá tốt. Hết chương.